Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1548, Tô Viêm đột kích. Thời đại vàng son, đến rồi, vạn tòa đại vực cộng hưởng, vạn tòa đế lộ chiến đài hiện ra, đại diện cho huy hoàng cùng truyền kỳ, hiện ra ở trong mắt người đời, ngoại giới. Các tộc đại nhân vật đều nỗi lòng khó bình, nhìn đường lên trời hiển hóa ra ngoài hơn vạn tòa đế lộ chiến đài. Bọn họ rất rõ ràng tiếp đó, bọn họ đạo thống bồi dưỡng mạnh nhất truyền nhân, sẽ dương danh lập vạn. Ai, đồng dạng, có đáng sợ cự đầu thở dài, ảnh hưởng thiên địa, nói, đã từng ta, chinh phạt qua đế lộ, vạn cường vô vọng, trăm cường vô vọng. Ngước nhìn một đám thần nhân, đã từng ta, kính ngưỡng bọn họ vô địch, kính nể bọn họ sáng lập thần thoại tráng cử, có thể lại quay đầu, ta đứng ở đỉnh phong, nhìn xuống thiên hạ, cuối cùng, ẩn chứa ba khí, ẩn chứa hắn tinh khí thần, đã từng, hắn là ngước nhìn đế bảng thiên kiêu, có đại tài nên trưởng thành muộn, cuối cùng chứng thượng vô thượng đạo quả. Loại người này rất ít, chuẩn xác đi nói, loại này cự đầu quá ít, mặc dù là đã từng đế bảng thập cường, đi ra loại này cự đầu, cũng ít lại càng ít. Đương nhiên, đế bảng 10 vị trí đầu hàm kim lượng đáng sợ, mặc dù là vạn cường cũng tương đương kinh thế, nơi này là đã từng thiên đình, sáng lập mạnh nhất kỳ tài nơi thí luyện, đã từng vạn cường bên trong. 1/2 phần 10 đều có hy vọng thành tựu đại la. Đủ để chứng minh đế bảng hàm kim lượng, càng bị nói ở trong trăm cường, ở trong thập cường, cảm tạ thiên đình, vị này cự đầu, nỉ non, nghe lên thiên đình có nhân tài mới xuất hiện, công phá tiên tộc đệ tam thành, Ngô lòng rất an ủi, ngược lại rất hy vọng, thiên đình có thể quật khởi, có thể lần thứ hai huy hoàng. Thiên đình mạnh nhất truyền nhân vấn thế, đánh nổ tiên quân, trên thực tế, để rất nhiều người chờ mong, một cái này quân tộc còn có hy vọng quật khởi, năm đó bọn họ hủy diệt, cũng hoàn toàn là hắc ám mầm họa dẫn đến, bọn họ không phải thua với tiên tộc, không phải thua với địa phủ. Người đời cho rằng, thiên đình là bởi vì tiên tộc những thế lực này hủy diệt. Có chút người ngược lại rất muốn nhìn thấy, thiên đình chân chính có thể quật khởi, có thể huy hoàng, thế nhưng tiền đề là, nhất định phải xuất hiện một vị lĩnh quân cường giả. Vạn cường tính là gì? Chỉ có cuối cùng mạnh nhất tranh bá có thể dần hiện ra bọn họ oai hùng, mới chính thức có thể an ủi thiên đình người chết. Âm âm âm, toàn bộ chiến trường vạn tộc, cuốn lấy đi ra. Cuồn cuộn làn sóng, giống như ức vạn vạn biển gầm oanh kích vòm trời. Xúc động đi ra, trước nay chưa từng có thịnh thế. Thời đại vàng son, không phải sao? Thời gian qua đi trăm vạn năm, phủ đầy bụi đế lộ lại một lần nữa mở ra. Phụt lên lượng kinh người, chỉ bằng vào một cái tiên tộc. Một đời trưởng giáo chí tôn thân tử, đều không phải đệ nhất chí tôn. Có thể tưởng tượng được một ít tiên môn đạo thống có. Đến cùng cất giấu ra sao đòn sát thủ. Giết a, đánh đi, thiêu đốt ta tất cả. Giết ra một cái tương lai. Giết ra một cái vô địch đường. Đế bảng vạn cường, ta đến rồi. Thịnh thế náo động, cuồn cuộn như biển kỳ tài. Hí giết liên tục, ai không nghĩ dương danh lập vạn. Ai không nghĩ quang tông diệu tổ. Ai không nghĩ noi theo kiếm tông thủy tổ một dạng tồn tại. Mở ra tiên môn đạo thống, được gọi là cự đầu. Toàn bộ thịnh thế, hơn vạn tòa chiến đài, vô tận thiên kiêu, phát ra đáng sợ xung phong. Cho dù là bị vững vàng nắm giữ tiên môn đạo thống, cũng bạo phát đáng sợ chinh phạt. Có tuổi trẻ vương giả hoành hành vô kỵ, nhằm phía đế lộ chiến đài. Muốn giết ra một mảnh trời, bản thú thần cũng muốn đi, không muốn vắng chỗ, mơ hồ hoàng kim bảo tàng, tiếng gầm nhẹ từng trận, loáng thoáng có một cái to lớn thú bóng muốn xông ra đến. Nhưng là tùy ý nó giãy giụa, cũng không cách nào rời đi hoàng kim bảo tàng đất. Nhật hắn tiên nhân bản bản, trời đố anh kiệt, bản thú thần đây là quá ưu tú. Gặp trời đố, đáng trách, thiên đình một mạch, không có bản thú thần tọa chấn, có thể nào đánh chết tiên tộc chí tôn. Nó suy nghĩ như vậy, cảm thấy tiềm năng quá nghịch thiên, bị đế lộ chiến trường đố kỵ, cho nên mới không cho nó tham dự đến bên trong. Thời đại vàng son, vạn cường tranh bá, đã triệt để sốc lên rồi. Đã có to lớn bảng danh sách, ngang qua toàn bộ chiến trường vạn tộc, lúc sáng lúc tối, cuối cùng nó sắp sửa đi gánh chịu vạn cường danh sách, một cái mới tinh danh sách. Oanh, Thiên Trúc nhất mạch trưởng quản đại vực, một tiếng nổ vang thanh âm nổ vang. Đó là Thiên Trúc nhất mạch người, cảm xúc dâng trào, nhìn thấy một cái to lớn màu xanh đường nối mở ra rồi. Ở trong có một người đạp bước đi ra, quá hừng hực cùng sán lạn, có thể nói huy hoàng tuyệt thế, giống như cắm rễ ở vũ trụ biển sao ở giữa, đang hô hấp toàn bộ tinh không, đang kích động ngập trời phát lực. Làm sao có khả năng? Trúc Cửu Dương bọn họ run rẩy, suýt nữa mới ngã xuống đất. Đây là rất đáng sợ áp bức, để bọn họ dồn dập nghẹt thở. Trúc Dương Hoa xuất quan, hắn độ mạnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Từng cái hư tiên ở trước mặt hắn có vẻ đều có chút nhỏ yếu. Bắt đầu từ thời khắc này, bọn họ cảm thấy Trúc Dương Hoa chính là một đời chí tôn trẻ tuổi. Nhìn xuống toàn bộ đại vực, ta đến rồi. Trúc Dương Hoa thần uy lẫm lẫm, tiếp cận một năm này, hắn biến hóa quá to lớn, toàn thể cùng Thiên Trúc căn giao hòa, bất cứ lúc nào có thể nghịch chuyển chiến lực, chấn áp đồng đại vương giả. Tham kiến thánh tử. Rất nhiều tộc nhân quỳ trên mặt đất, không cái gì có thể nói. Trúc Dương Hoa chính là quần tộc thánh tử. Bởi vì Trúc Giao cũng đi ra, nàng cực kỳ lờ mờ ở Trúc Dương Hoa bên người, bị trở thành lá xanh, làm nền hắn thần uy. Hạ Côn Luân ở nơi nào? Trúc Dương Hoa lạnh lẽo âm trầm nói, ta muốn đi giết hắn, ta muốn đích thân cảm tạ hắn, đưa cho tạo hóa của ta. Toàn trường náo động, tương tự kích động trong lòng, rốt cục có thể báo thù rồi. Hiện nay thiếu niên ma vương ở tiên tộc đệ tam thành. Căn cứ tình báo, tiên tộc tiên khuê sắp giết hướng thiếu niên ma vương. Ha ha, Trúc Dương Hoa nở nụ cười. Hắn được chính là thủy tổ tạo hóa. Tiên khuê bất quá là tiên tộc thủy tổ đệ tử thân tử thôi. Ở trong lòng của hắn, hai người hoàn toàn không ở một cái thời không. Hắn muốn đi chém giết thiếu niên ma vương, tiên khuê không ngăn được chính mình. Này rời à, Trúc Cửu Dương bạo nói tục. Trúc Dương Hoa đến cùng được cái gì? Là ai cho hắn dũng khí lớn như vậy? Muốn đi tiên khuê thủ hạ đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Hắn liền nhận định có thể làm chết thiếu niên ma vương. Không sai, Trúc Dương Hoa đi rồi. Hắn muốn đi Viêm Hoàng Thành, tiêu diệt thiếu niên ma vương, rửa sạch nhục nhã. Thậm chí trong lòng hắn vẫn có một cái khúc mắc. Trúc Nguyệt đây, hắn cũng không có tìm được Trúc Nguyệt. Ở Thiên Trúc Lâm bên trong căn bản không có phát hiện tung tích của nàng. Lẽ nào Trúc Nguyệt đã sớm rời đi rồi? Cho tới Trúc Nguyệt xông đến Thiên Trúc Lâm nơi sâu xa. Trúc Dương Hoa cảm thấy chuyện này căn bản là không thể. Cường đại như cùng, bất quá là xông đến Thiên Trúc Lâm cửa thứ 6. Thế nhưng Thiên Trúc Lâm dòng giã 9 đại thiên quan, tiên tộc đệ nhị thành, vô tận binh mã hí rít, ánh đao bóng kiếm, khoác giáp trụ, đem bọn họ tôn lên, dường như một đám thần ma. Tốt binh mã, tốt binh mã, Tổ Thắng vỗ tay kêu to, như là ở vì bọn họ ủng hộ một dạng. Tiên tộc đệ nhị thành, hơn vạn tinh binh hội tụ, đương nhiên đã có mấy ngàn tinh binh trước tiên nhằm phía Viêm Hoàng Đại Vực. Phong tỏa toàn bộ đại vực, chính là phòng ngừa bọn họ Thiên Đình một mạch chạy trốn. Theo một cái tiếp một cái, to lớn truyền tống cự trận nở rộ chớp mắt, một nhóm tiếp một nhóm chiến đội, nhảy vào ở trong, chuẩn bị khởi hành. Đệ nhị thành truyền tống trận, đủ có 10 tòa, đều là khoảng thời gian này xây dựng ra đến, chính là chuẩn bị trong thời gian ngắn ngủi, đem hơn vạn tinh binh triệu tập đến bên trong chiến trường. Giết hết Thiên Đình một mạch, dương ta tiên tộc thần uy. Một ngày này ta chờ đợi hơn một tháng, rốt cục đến rồi, ha ha ha, Thiên Đình chuẩn bị chịu chết đi. 10 tòa truyền tống đại trận, rất nhiều binh mã rít gào, giữa lẫn nhau đều là huyết khí cuồn cuộn, sát khí tiết ra ngoài, này rất kinh người, khí tức sơ xác cuồn cuộn tỏa ra, che kín bầu trời, ta chờ các ngươi khải hoàn mà về. Tổ thắng trong đám người, theo bọn họ gào lên, mà đối với bọn họ phất tay, ta tựa hồ đã thấy thiếu niên ma vương thi thể. Đệ nhị thành lưu thủ hơn 1.000 tinh binh trấn thủ tòa thành này. Cũng có người nhìn kỹ, cao cao tại thượng, giống như chí cường thần linh vậy Tiên Khuê. Tiên Khuê rất bá khí, cũng không có cưỡi truyền tống trận, hắn muốn trực tiếp xé rách đường lên trời, một đường giết hướng Viêm Hoàng thành. Hắn muốn lấy mạnh nhất tư thái đăng lâm chiến trường, một trận chiến thiên hạ kinh. Răng rác, ngay ở này tâm tình kịch liệt, tiếng gầm thét đầy trời tiên tộc đệ nhị thành, chói tai nứt toác âm, bỗng nhiên hiện lên, cả tòa thành trầm mặc rồi. Hầu như cũng trong lúc đó, thập đại cự trận đang run rẩy trong quá trình, trong giây lát trận ngân hỗn loạn, tiếp đó diễn sinh ra thời không đại liệt trảm. Phát sinh cái gì? Ngoại giới người vây xem cũng là một mặt mộng bức, đây là tình huống thế nào? Thập đại truyền tống trận bất ổn, muốn nổ tung, bọn họ đang xem tiên tộc đại quân đến cùng là làm sao huy hoàng khởi hành, làm sao ngựa đạp Viêm Hoàng thành. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Thập đại gánh chịu binh mã truyền tống cự trận sụp nứt, thậm chí ở trong quá trình trận ngân hỗn loạn toàn diện cuồng bạo lên, diễn sinh ra đáng sợ thời không đại liệt trảm. Trong lúc giật mình, thiên địa biến đổi lớn, đỏ như máu ngập trời. Toàn bộ tiên tộc đệ nhị thành, thời gian ngắn ngủi, nơi này đã biến thành nhân gian luyện ngục. Chết quá nhiều người, gây mũi mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Vượt qua đại vực thời không cự trận tan vỡ, đây chính là chuyện động trời. Đếm không hết kẻ xui xẻo bị cuốn vào thời không trong vết nứt, bị cắn giết hình thần đều diệt, sống sót hoảng sợ, run rẩy, điên cuồng lui nhanh, thoát ly truyền tống đại trận. Cho tới Tiên Khuê, hắn đang cật lực khống chế tâm tình của chính mình, cũng sắc mặt tái xanh, như là ăn một đống phân một dạng, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Bọn họ hận không thể đem trận pháp đại sư cho ngàn đau bầm thây rồi. Vô liêm sỉ, Tiên Khuê gầm nhẹ, con mắt đều đỏ, vô cùng nhục nhã a. Dạy ra người đời, thật đều có chút đồng tình hắn rồi. Huy hoàng ngày, lại gặp phải như vậy nhân sinh đại biến, thật còn không bằng ăn cướp. Oanh, trong phút chốc, một luồng mênh mông gợn sóng sôi trào mãnh liệt, giống như tinh hà đổ nát, oanh kích tiên tộc đệ nhị thành run mạnh. Gào, đầy trời tinh hà run run, nhật nguyệt rung động, hoàng kim sinh linh hạ giới, hống động toàn bộ tinh không, kể cả to lớn cổ thành đều đang run rẩy. Thời khắc này Long Đại Thánh, tưởng thật là mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. Màu vàng sừng đâm thủng thời không, hoàng kim uy mãnh thân xác xung kích mà ra chớp mắt, phóng ra vô tận tiên đạo ánh sáng, chiếu rọi thiên địa càn khôn. Long Đại Thánh vọt tới, miệng mũi phụt lên âm dương nhị khí, bước trầm trọng bộ pháp, như vô địch chí tôn sinh linh. Tô Viêm ngồi ở Long Đại Thánh trên lưng, gánh vác ngân long kiếm, lãnh khốc con mắt, múa tung tóc đen, kinh thế oai hùng, kể cả Long Đại Thánh ngẩng đầu hí rít chớp mắt, vô địch uy thế tỏa ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiên Khuê, ta đến giết ngươi, lại đây lãnh cái chết. Thanh âm lãnh khốc, vang vọng ở bên trong trời đất, cường giả uy nghiêm như biển bạo phát, bao phủ toàn bộ đại vực. Đây là ở Quân Lâm Thiên Hạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.